không chẳng yêu đuối thế này đâu. Có người từng nói càng yêu lâu lại càng đau, ừ thì đúng hết, chỉ khác một điều chúng ta chỉ vốn dĩ là bạn thôi. Từ đầu vốn không của nhau, người đến trước bước về sau, dù cho anh thấy đủ tốt vẫn biết em không chọn anh đâu. Trong lòng anh không yêu ai khác hơn ngoài em, dù cho quá khứ hay hiện tại vẫn như vậy. Hãy subscribe.